Chương 376, hoa đào ổ. Hoa đào ổ cảnh giới rốt cục giải trừ, Sở Gia Kỳ mấy cái còn chưa kịp xung ra, chỉ thấy cách đó không xa, một đường độn quang gào thét mà đến. Lư Duyệt không để ý rơi xuống trên người nàng đủ loại ánh mắt, LN đầu tiên ngay tại trong đám người nhìn thấy ngã đụng hai bước, lại đứng tại chỗ cốc lệnh tắc. Hai người bốn mắt đối lập nhau, Đê-u không ca cờ hờ na ho tiến lên trước một bước. Này một hồi cốc lệnh tắc bị đủ loại suy nghĩ đánh thẳng vào, cốc chính phiền lại không tốt, cũng là cha của nàng, hắn đối với nàng, tuy rằng QNZ có tính toán, có thế đại bộ phận vẫn là từ ái. Lư Duyệt cạo xương còn máu về sau, nàng đứng tại Lư Duyệt một phương. Tại cha đan điền bị phế về sau, không cho hắn đầy đủ kiên nhẫn, không có tại sư phụ cùng gia tộc ngay cả tay đánh giết hắn thời điểm, che chở ở hắn kỳ thật, nếu quả thật tính toán hắn ra, nàng cũng là giết cha người. Lư Duyệt nhìn xem cốc lệnh tắc trên mặt từng viên lớn nện xuống giọt nước, cảm thấy hơi dừng lại, liền hô hấp đều có chút khó khăn, nếu không phải Phi Huyên ngầm giúp đỡ một cái, nàng căn bản đứng không vững. Lư Duyệt Sở Gia Kỳ ngăn tại hai tỷ muội trong lúc đó, một con mắt tràn đầy lo lắng mà nhìn xem nàng, ngươi bị thương nếm qua đan dược sao? Đúng vậy à, bị thương, hơn nữa rất nhiều người thấy được nàng tóc rối bù, trên thân cái gì đồ trang sức đều không có, trên tay chữ vật giới chỉ, trên lưng túi chữ vật đồng dạng QNZ không có thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc dứt bỏ nàng cùng cốc chính phiền chân chính quan hệ, người kia là ma mới càng là sự thật, bởi vì cái kia ma, đại gia mới bị giam tại hoa đảo ổ thế nhưng là vì cái gì thắng trận đại chiến kia nàng, hiện tại sẽ như vậy chật vật nhiều như vậy quang hoạch đâu, trừ trận kia sinh tử đại chiến, lại phát sinh chuyện gì sao nếm qua đang ăn dược. Lư Duyệt thanh âm có chút tối câm, Tô sư tỷ, có dư thừa pháp y thì sao có? Cái gì cũng có, chúng ta còn cố ý cho ngươi lưu lại một gian phòng. Tô Đạm Thủy trả lời rất nhanh, đi thôi, có chuyện gì, chúng ta trở về nói. Nàng vạn phần không muốn sư muội ơ thơ y điếm na y, bị người chỉ điểm điểm. Cốc chính phiền chết rồi, còn có thể là sư muội tự mình ra tay. Đối với chuyện này, nàng không cho rằng, có người thắng cùng bên thua. Thắng người, trừ bảo chủ mệnh, không có cao hứng ý nghĩ thế này. Người thua. Tuy rằng chết rồi, chưa hẳn không phải giải thoát. Giữ chặt Lư Duyệt lạnh buốt tay lúc, Tô Đạm Thủy phi thường nghị tha mở cốc lệnh tắc, theo bên cạnh về bọn họ chô ở thế nhưng là bậc thang dù rộng rãi, cốc lệnh tắc lại xui xẻo đứng tại ở giữa nhất, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ Lật Dương yên lặng tiến lên một bước, muốn đem cốc lệnh tắc ngăn ở phía sau. Hắn mọi loại không muốn lúc này, cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt na ho cái gì không thoải mái. Rõ ràng cốc lệnh tắc vẫn luôn là hướng Lư Duyệt phương kia nghiêng. Sao có thể tại thiên hạ tu sĩ trước mặt, như vậy hướng về giết càn ma Lư Duyệt, dạng này y mắng khiển trách đâu? Cốc lệnh tắc túi đầu xuống, tận lực bình phục tâm cảnh. Nàng QNZ kịp phản ứng, nàng dạng này, sẽ cho Lư Duyệt bao lớn áp lực. Càng ngày càng gần tiếng bước chân, vang ở bên hai, trước mắt lại xuất hiện hoàng bạch đạo phục. Cốc lệnh tắc ngẩng đầu, thời gian qua đi trăm năm, muội muội của nàng, mặt mày trong lúc đó, ít một chút bướng bỉnh. Nhiều hơn một phần không nói ra được phức tạp. Hồi trở về liền tốt, ta nhớ ngươi lắm, theo giúp ta một khối đi. Cốc lệnh tắc đứng run nửa ngày, dùng lớn lao khí lực, chậm rãi quay đầu, ngươi đi trước đem chính ngươi quản lý tốt. Ta ngay tại đây hoa đảo ổ, về sau có nhiều thời gian mặc kệ nàng có mơ tưởng đọc Lư Duyệt, nàng cũng vô pháp, lúc này liền cùng nàng chung sống một phòng. Muội muội trước người phía sau vết máu, rối tung tóc, đều thuyết minh nàng từng cựu tử nhất sinh quá. Thế nhưng là nàng còn sống, một người khác lại không. Cốc lệnh tắc lấy cực nhanh tốc độ quay người, tách ra đám người, hướng một phương hướng khác bước nhanh mà đi, nàng nghĩ yên lặng một chút, nàng muốn yên lặng một chút liền biết có thể như vậy. Lư Duyệt ở trong lòng ung dung thở dài một hơi, luôn luôn đưa mắt nhìn nàng rời đi, mới yên lặng quay người. Lư Duyệt, trên người ngươi đổ vật đâu? Lạc Tịch Nhi ở bên, nghe nàng ngu xuẩn ca ca cứ như vậy ngay thẳng hỏi ra, hận không thể đi qua. Dùng kim khâu đem hắn miệng cho khe hở ở cũng bị mất. Nhìn xem chung quanh tất cả đều dựng thẳng lỗ thai tu sĩ, Lư Duyệt hút hút cái mũi, cái gì cũng bị mất. Cái gì gọi là cái gì cũng bị mất? Không chỉ Lạc Thiên Ý mắt trợn tròn, sở hữu nghe được người, đều là một bức ngốc bộ dáng. Trăm năm thời gian, bọn họ rất nhiều đi vào đọa ma hải người, đều đã cho nàng trích phần trăm, nhiều như vậy quang hoạch, làm sao có thể cũng bị mất bị thu sao? Lạc Thiên Ý vốn là muốn nói. Bị ai thu, kết quả bị muội muội dùng sức ôn eo dưới, không dám đem ai kia nói ra. Lư Duyệt hướng Lạc Tịch Nhi thử nhai răng, đánh nhau thời điểm, xoắn vào vết nước không gian bên trong, kia khe hở bởi vì một ít nguyên nhân, vỡ vụn. Vì lẽ đó, Lạc đại ca, ta hiện tại lại là kẻ nghèo hèn một quả. Nghe nói linh giới điểm tâm phi thường tốt, ngươi giúp ta mỗi dạng làm 10 phần 20 phần tới. Lạc Thiên Ý hít sâu một hơi, lúc này hắn ngược lại là không để ý, hắn lại bị Lư Duyệt lừa bịp, chỉ để ý, nhiều như vậy quang hoạch, làm sao lại có thế không có đâu, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng a. Bên cạnh rất nhiều người, đều có chút không tin, Ma Tinh xem người rất chuẩn, thường để người hơi quang hoạch trở về, khó đảm bảo nàng lo lắng bị hóa thần đại năng để mắt tới, vì lẽ đó nói trước dùng kế, để người khác giúp nàng mang quang hoạch đi ra, sau đó, cầm bút nhỏ làm cho người thái mắt. Bất quá, chỉ ít 10 vạn quang hoạch, có mấy cái có thế đối mặt như thế lớn dụ hoặc, an thủ bản tâm a, rất nhiều người chỉ cần chỉ tưởng tượng thôi kia một đống đồ vật, liền không tự chủ được nuốt nước miếng. Băng vào điểm ấy, bọn họ lại không thể không nghi ngờ vừa mới phán đoán. Nghe thấy được sao, ta muốn 20 phần. Tốt mặc kệ người khác tin hay không, QNZ mặc kệ chính hắn rốt cuộc tin hay không. Dù sao Lạc Thiên Ý kéo xuống trên lưng một cái túi đựng đồ, nghe nói ngươi muốn vào trên kho lầu tu luyện, đây là ta chuẩn bị cho ngươi, bên trong QNZ có điểm tâm. Vẫn là cái cỡ lớn túi chữ vật đâu, Lư Duyệt tiếp nhận thời điểm, trong lòng hơi ấm, tạ ơn thế mà tạ hắn. Lạc Thiên Ý trên mặt triệt để ngưng trọng lên, mau đi trở về nghỉ ngơi, qua mấy ngày, ta tìm ngươi. Hắn muốn đi nghe ngóng tin tức, ý nghĩ này vừa lên, chỉ thấy rất nhiều truyền âm phù bay ra. Lư Duyệt mới không để ý tới sau lưng hình như vỡ tổ đám người, đi theo mấy vị sư huynh sư tỷ đi vào Tiêu Giao Môn phân đến lầu 3 khách viện, tiếp nhận Tô Đạm Thủy đưa tới 2 bộ quần áo, tắt liền cửa phòng. Phi Huyên lập tức liền bị Sở Gia Kỳ bọn họ tiếp cận. Đừng nhìn ta, tin tức không được bao lâu, liền sẽ truyền tới. Những cái kia hóa thần tu sĩ tại hóa nghiệp hồ cùng quảng trường, đều an kính quang trận. Nói như vậy, tin tức là sự thật. Tô Đạm Thủy lông mày nhăn đoàn nửa ngày, mới chậm rãi thư đi, thôi được, vừa vận tài đi người yên vui, chuyện này, các ngươi ai cũng không cần lại tại Lư Duyệt trước mặt để. Hạ Du che ngực, thực tế bị đè nén vô cùng. Cùng với để những đại nhân vật kia, mỗi ngày nhìn chằm chằm Tiêu Giao Môn, như bây giờ, ngược lại càng tốt hơn. Tô Đạm Thủy có chút thở dài, đã có chút hoài nghi Lư Duyệt là cố ý đem tài vật vứt bỏ. Mọi người chúng ta trên tay đều có quang hoạch, một hồi một người san ra 100 viên cho Lư Duyệt trước tiêu lấy. Phi Huyên nhìn này vị sư tỷ một chút, khổ lúc ấy tranh chấp thời điểm, rơi tại bên ngoài không ít, về sau, ta lại tìm đến chỗ kia khe hở, đoạt một ít trở về, cộng lại, không sai biệt lắm 2000 nở, đủ nàng dùng một đoạn thời gian. Vẫn chưa tới 2000 nở, Tô Đạm Thủy cùng Sở Gia Kỳ thâm ý sâu sắc nhìn một chút hắn, quả nhiên là an toàn số lượng. Hiện tại chúng ta phải quan tâm không phải là cái này. Phi Huyên mới mặc kệ bọn hắn nghĩ cái gì đâu, Thiên Địa Môn nói Lư Duyệt Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàn, là nhà bọn hắn, muốn thu hồi ai nhà bọn hắn. Hạ Du nhảy dựng lên, hắn nói nhà bọn hắn, chính là nhà bọn hắn nha sư bá đâu. Sư bá nói thế nào, sư muội vất vả 100 năm, kém một chút liền một văn không rõ, kết quả Thiên Địa Môn, thế mà lại còn không muốn mặt đoạt nàng bản mệnh pháp bảo, thật sự là thật quá mức. Tô Đạm Thủy đạp nàng một cước, lần trước ta đã nói với ngươi như thế nào, nơi này là linh giới, gặp được bất cứ chuyện gì, đều cho ta bình tĩnh. Bình tĩnh ngươi biết hay không cũng muốn đi theo nhảy phương thành tự, yên lặng nuốt xuống liền muốn thốt ra mà ra lời nói. Phi Huyên, duy nhất một lần nói hết lời. Quảng Nghi khi nhìn đến Lư Duyệt dạng như vậy thời điểm, liền lòng dạ không tốt, tu chân người trong liên minh đâu còn có như nở dê cao y na y đại lão, bọn họ liền từ Thiên Địa Môn na ho, thật sự là đáng tiếc. Thiên Địa Môn có họa phiến tinh quân tại, bằng không, Na O đứng lên, cho phải đây. Phi Huyên quan sát xong chúng vị sư huynh sư tỷ biểu lộ về sau, trong lòng hài lòng, từng cái cho bọn hắn châm trà, chậm rãi đem chuyện khi đó, tất cả đều nói một lần. Bác thần là Thiên Địa Môn tông chủ, họa phiến coi như nghĩ đàn áp, tại trưởng lão hội bên trên, QNZ không nhất định có thế đàn áp ở Lư Duyệt theo trong phòng đi ra, vừa vặn nghe được một cái lời nói đuôi. Yên lặng ngồi vào trong bọn hắn. Quảng Nghi liếc nhìn nàng một cái, lại nói tiếp chủ đề, vì lẽ đó, Tô Sư Tỷ, Phương Sư Huynh, hiện tại liền đến phiên chúng ta. Chúng ta phải đem Lư Duyệt lấy 10 vạn quang hoạch đại giới, muốn mua lại Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàn chuyện, bộ cho từng cái đến tìm hiểu tin tức người. Lư Duyệt nhìn xem này vị Sư Tỷ, nàng phát hiện, lúc này Quảng Nghi, mới có điểm lên thế cái bóng. Đừng chỉ nhìn ta, ngươi cũng phải phối hợp, không cho phép như hôm nay dạng này, tại chỗ lửa bị người. Ngươi được biểu hiện được thương tâm gần chết, sinh không thể đọc ngừng ngừng ngừng Lư Duyệt vội vàng ngừng lại, hình dung từ cũng không cần, ta có thể phối hợp, liền ngốc gian phòng, dù là canh chừng, cũng chỉ tại cái này phòng khách nhỏ đổi nghề đi muốn dùng đến canh chừng hai chữ sao. Quản Ni nháy mắt mấy cái, Hoa Đào Ổ vẫn là có không ít cảnh sát, các loại chuyện này, chúng ta cùng ngươi thật tốt chơi. Ưm Quản Ni cùng Tô Đạm Thủy mấy cái nhìn chăm chú một chút, mềm mại xuống sư muội, để bọn hắn trong lòng đều có chu tờ cảm giác khó chịu. Nếu như ta nói là nếu như, thiên địa môn Bắc Thần không muốn mặt, thật cầm 10 vạn quang hoạch, ngươi làm sao bây giờ vậy liền cho bọn hắn thôi. Lư Duyệt cười cười, quản sư tỷ, chả nờ dê lẽ lại ngươi không phải như vậy nghĩ. Quản Ni sờ mũi một cái, ta là sợ ngươi không nỡ. Những năm này, Lư Duyệt liên tiếp sai người tiễn quang hoạch đi ra, Tiêu Giao Môn mặc dù là không đệ tử vào Đọa Ma Hải làm nhiệm vụ, nhưng còn ở xa so với quy tàng giới những tông môn khác giàu có. Vẫn chưa hoàn toàn phát triển Tiêu Giao, kỳ thật thật chịu không được quá nhiều tài vật. Thiên Địa Môn không phải rêu giao vì đạo môn đại tông sao, chỉ cần hắn dám cầm số tiền kia, kia tại quy tàng giới trừ cái truyền tống trận kia, cũng đừng nghĩ lại có một chút xíu nơi sống yên ổn. Chỉ cần không có ngoại lai tu sĩ làm rối, cho Tiêu Giao thời gian, cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ có thể giết ra quy tàng. Ta có cái gì không bỏ được? Lư Duyệt cười cười, thân sinh sư bá, như thế nào cu nở dê sẽ không cho ta tu luyện chi phí? Có nhiều thứ đủ là được. Ti cờ thờ lưu ý được càng nhiều, càng để cho người đỏ mắt, nói không chừng, đến cuối cùng, nàng muốn bởi vì những vật kia, biến thành người cô đơn. Như bây giờ vừa vặn, có tông môn sư trưởng, có đồng môn sư huynh sư tỷ. Vì nàng trống lên một mảnh bầu trời, nàng không cờ ân nở tiếp tu cờ lo lắng hết lòng, không cờ ân nở tiếp tu cờ đem nao nhân từ đều nghĩ đau nhức. Quản Ni vô vỗ tay của nàng, nói như ngươi vậy, để ta cảm thấy chính mình tốt tham lam, ta có chút không nỡ kia 10 vạn quang hoạch. Phốc khụ khụ, Hạ Du bả vai co rúm, ta cu nở dê không nỡ, ta có phải hay không cu nở dê rất tham lam a. Đều tham. Lư Duyệt nhìn xem bọn họ từng cái mang cười mặt, đi theo buồn cười, nói đến, ta còn không biết vật kia, đến cùng như thế nào tốt đâu. Quản Ni vư tờ một cái cho nàng, cảm thụ một chút, liền biết. Đối với chúng ta kết đan tu sĩ mà nói, để mà tiến giai bình cảnh không còn gì tốt hơn. Nàng hiện tại không bình cảnh. Lư Duyệt thưởng thức cái này nho nhỏ đồ vật, Bắc Thần mặc dù là thiên địa môn tông chủ, bất quá ta cảm thấy, vị kia họa phiến tinh quân, khả năng càng có sức ảnh hưởng. Đúng. Các ngươi ai từng thấy Phi Linh Tông Phượng Cẩn nàng không đến tham gia giao lưu hội sao? Quản Ni trên mặt cổ quái, nàng tới, bất quá nàng rất kỳ quái, nhìn thấy chúng ta thời điểm, hình như có chút sợ bộ dạng. Làm sao có thể? Lư Duyệt lông mày khóa khóa, ta sự tình, nàng cu nở dê luôn luôn không quan tâm quá sao? Thế thì cũng không phải. Tô Đạm Thủy giúp đỡ trả lời, nàng luôn luôn tại dùng nhân mạch của nàng, còn có sức ảnh hưởng, giúp chúng ta tiêu giao. Cũng thật là kỳ quái. Lư Duyệt nhấp tiếp theo hớp trà, nàng thân ra toàn bộ phế tin tức truyền ra về sau, Phượng Cẩn hẳn là sẽ tìm đến, các ngươi nói cho ta một chút, đều có người nào cùng các ngươi chủ động kết giao, tính tình tính cách như thế nào? Ban đầu ở Đọa Ma Hải tương giao người bên trong, có rất nhiều không tệ, nếu là có thể đến bọn hắn giúp đỡ, làm ít công to thiên địa môn ý trạch cùng thượng quan tố liền không nói. An Sảo Nhi, Dư Thường trèo lên, gió rít, Tần Cũng Ngươi, dừng chuyện thuận chờ một chút. Bọn họ xuất thân các giới, bản thân lực ảnh hưởng cũng không ít. Nếu như tại nàng còn chưa có đi ra thời điểm, có thế chủ động kết giao sư huynh sư tỷ bọn họ, nên sẽ còn đọc lấy lúc trước phân tình. Không nói bọn họ ở bên trong thương lượng chuyện. Mấy vị hóa thần tu sĩ trực hệ đệ tử, thu được tin tức xác thật về sau, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Hoa Đảo Ổ. Nếu như lúc trước có hoài nghi Lư Duyệt chuyển di tài sản khả năng, hiện tại cũng kém không nhiều mất giáo. Vừa nghĩ tới, nhiều như vậy quang hoạch, liền như thế sói mòn cho thời không loạn lưu bên trong, sở hữu nghe được người, trong lòng đều không cầm được đau. Có chừng một số người, trời sinh không tụ tài. Thượng quan tố ngồi tại Phượng Cẩn gian phòng, trừ thở dài, không cách nào có thế nghĩ, nghe nói, ban đầu ở quy tàng giới nhất tuyến thiên, Lư Duyệt cũng bởi vì trợ cái kia quản ni thu phục Phượng Hoàng Hỏa, vung tha sở hữu thân ra. Phượng Cẩn vân vê ngạch, chỉ ở trong lòng may mắn nha đầu kia. Tại nàng này còn có 3 vạn quang hoạch, bằng không, nàng phải vì nàng ngẹ một ngu mở máu tới. Bất quá, ngươi là nàng quý nhân, Thượng quan Tố giọng nói cổ quái, Phượng Cẩn, ngươi có thế tuyệt đối không nên nói cho ta, nàng tại ngươi nơi này, còn có Quang Hoạch sư phụ nói, hắn cả đời hạnh phúc, chỉ ở Phượng Cẩn cùng Lư Duyệt trên thân, hai người bọn họ, đều là biến số chưa xong còn tiếp.